Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 737, Đông Phương Thanh Long trận. Chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng, cái này thiên không thành tại chu diệt một cái thành về sau dĩ nhiên vẻn vẹn tu chỉnh 6 canh giờ. Liền lại một lần nữa xuất hiện, mà lần này, mục tiêu của nó bay thẳng hướng về phía Tây Ninh Thành. Huyền Thiên Phủ vốn nên để Tây Ninh Thành bách tính khẩn cấp rút lui. Nhưng là trên mặt đất chạy làm sao có thể so ra mà vượt trên bầu trời bay. Coi như chuyển gì cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng lưu tại Tây Ninh Thành, chí ít Huyền Thiên Phủ còn có thể dùng tinh trận giãy giụa một chút. Trên trời mây đen áp thành, tầng mây chi đỉnh. Bảy tòa chòm sao lại quật cường xuyên thấu tầng mây hướng đại địa tung xuống tinh quang. Tại tinh quang chiếu ứng phía dưới, mỗi một cái chạm vị tại đặc biệt vị trí Huyền Thiên vệ thân bên trên tán phát lấy kim sắc quang mang. Không tiếc bất cứ giá nào, ngăn cản hắn đồ sát, quyết không thể lại để cho nó đồ sát một lần. Mỗi một cái tham dự chặn đánh Huyền Thiên vệ đều phải ôm không thành công tất thành nhân giác ngộ. Hết thảy, vì chính nghĩa, chính nghĩa, chính là tín ngưỡng. Huyệt thiên vệ nhóm tương hỗ đánh lấy khí, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, đôi mắt bên trong lại chớp động lên sợ hãi. Đây là thần lực lượng, không phải bọn hắn cái này nhóm phàm nhân có khả năng dung chuyển. Nhưng là, liền xem như thần lực lượng, Huyền Thiên Phủ cũng nhất định phải ôm hẳn phải chết giác ngộ đánh một trận chặn đánh. Chết, rất đáng sợ, ai đều sẽ sợ. Huyền Thiên Phủ bên trong mỗi người mặt đối với vấn đề này đều rất thành thật. Bọn hắn sẽ không giống võ lâm nhân sĩ như thế xấu hổ với nói sợ chết. Càng sẽ không kêu gào lão tử không sợ chết, ghê gớm 18 năm sau vẫn là một đầu hảo hán. Huyền Thiên Phủ người xưa nay không trốn tránh trực diện sợ hãi tử vong. Sợ, đương nhiên sợ, sinh mạng đối với mỗi người đến nói đều chỉ có một lần. Nhưng là, so sánh với sợ chết, bọn hắn càng sợ tín ngưỡng tử vong biến thành cái xác không hồn giống nhau sống sót. Người tín ngưỡng, thủ hộ, chân quý đồ vật, tại trước mặt của ngươi bị vô tình phá hủy, mà ngươi lại bởi vì sợ chết mà lựa chọn kéo dài hơi tàn. Dù là cuối cùng, ngươi nhặt về một cái mạng, ngươi sinh mạng ý nghĩa đã không có. Sở dĩ, Huyền Thiên vệ nhóm sợ chết, nhưng lại sẽ không lùi bước, bởi vì bọn hắn có so sinh mạng càng trọng yếu hơn đồ vật cần muốn thủ hộ. Sau lưng Tây Ninh Thành, còn có nhiều năm như vậy, một mực tin chắc tín ngưỡng. Tinh túc đại trận bị lục xanh ném ra ngoài về sau. Lần thứ nhất tập kết đội hình cường đại như thế. 10.000 huyền thiên về. Tinh tú đều mở. Ông, một trận phong minh vang lên. Thiên không thành cuối cùng ngừng tới gần. Đến tại Tây Ninh Thành trên không. Tây Ninh Thành trên đường cái. Một mảnh lộn xộn. Sở hữu bách tính. Đều trốn trong phòng run lẩy bẩy. Hoặc là đáy bàn. Hoặc là gầm giường, hoặc là người một nhà nhét chung một chỗ. Ngày đó thi thể như mưa rơi, coi như không có thấy tận mắt cũng đã được nghe nói. Toàn bộ Ngọc Lâm Thành, liền một người sống đều không có. Mà lập tức, có lẽ chính mình là cái tiếp theo. Tiếng ông ông truyền đến, rất nhiều bách tính thét chói tai vang lên bịt lấy lỗ tai. Hắn bắt đầu, ngăn trở nó. Tây Ninh Thành trung ương, chỗ cao nhất gác chuông, Tôn Du, Cái Anh, Tiêm Vân ba người như Huyền Thiên Phủ cờ xí giống nhau sừng sững ở đây. Bọn hắn quanh thân chớp động lên chướng mắt bạch quang, ba đạo cột sáng xông thẳng lên trời. Có bọn họ, toàn bộ Huyền Thiên Phủ liền có chủ tâm cốt. Khi Thiên Không Thành phụ trợ Tường Vân chậm rãi khởi động xoay tròn. Khổng lồ hấp lực cuốn tới thời điểm, bầu trời trận đồ nháy mắt nổ bắn ra rực rỡ tinh quang. 10.000 huyền thiên vệ lực lượng ngưng tụ lại với nhau. 7 con quý hiếm quái thú hư ảnh tại Tây Ninh Thành các ngõ ngách dâng lên. quái thú như thế to lớn, mỗi một đầu đều chí ít cao trăm trượng, mặc dù rõ ràng thấy được, nhưng lại vô hình vô chất, liền liền quái thú dưới chân mặt đất đều không có một chút đổ sụp. Kim sắc quái thú hư ảnh phía trên chớp động lên điểm sáng, mà mỗi một khỏa điểm sáng liền đại biểu cho một tên tạo thành quân trận huyền thiên vệ. Tinh túc đại trận là so ngư long trận đồ cao cấp hơn đại trận. Ngư long trận đồ chỉ có một tấm, mà lục xanh tinh túc đại trận có 7 cái. Khi quái thú xuất hiện trong nháy mắt, sở hữu quái thú mục tiêu đều khóa chặt trên trời cao thiên không thành. Đột nhiên, 7 con quái thú cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ. 7 đạo năng lượng cột sáng hung hăng hướng thiên không thành oanh kích mà đi, không gian kịch liệt bóp méo xuống tới, thiên không thành truyền đến hấp lực cũng đột nhiên biến nhỏ lại, run rẩy đại địa khôi phục lại bình tĩnh, bay lên không trung mảnh ngói cũng vô lực ngã xuống. Hừ, hừ lạnh một tiếng vang lên, thiên không thành bên trong tường vân lại một lần nữa tăng thêm tốc độ xoay tròn. Một đoàn vặn vẹo bình chướng, phảng phất tầng một mới bầu trời giống nhau xuất hiện tại Tây Ninh Thành trên không. 7 con quái thú dùng quân trận lực lượng triệt tiêu lấy thiên không thành hấp lực. Mà thiên không thành vĩ lực phảng phất vô cùng vô tận. Thần lực vô lượng, nhân lực có nghèo, quân trận cuối cùng tiêu hao là mỗi một cái chết trận lực lượng. Hừ. Một tiếng hừ nhẹ đột nhiên từ thiên địa ở giữa lừa dối vang. Nương theo lấy hừ nhẹ vang lên, một con ngọc trưởng trống rỗng xuất hiện, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay quét ngang mà qua. Mà Tôn Du mấy người thậm chí căn bản không biết cái bàn tay này từ gì mà đến. Bàn tay lướt qua nháy mắt, 7 con quái thú dĩ nhiên liền một hơi thời gian đều không có trèo trống. Oanh một tiếng phá diệt. Phốp, phốp, phốp, gác chuông chi đỉnh, Tôn Du 3 người đồng thời miệng phun máu tươi, liền bọn hắn đều miệng phun máu tươi. Những tại kia bên dưới duy trì quân trận huyền thiên vệ càng là một trận người ngã ngựa đổ. Quá mạnh, mạnh làm người sợ hãi, mạnh khiến người sợ hãi. Nhẹ nhàng một trường, 10.000 huyền thiên vệ tạo thành quân trận phi hôi yên diệt. Mà lại cái này quân trận còn không phải trước đó ngư long quân trận a. Ầm ầm, thiên địa lại một lần nữa lay động kịch liệt đứng lên. Toàn bộ Tây Ninh thành lại một lần bị hấp lực cường đại lắc lư. Rất nhiều phòng ở nóc nhà tại to lớn hấp lực phía dưới xông lên vân tiêu. Nương theo lấy từng đợt tiếng thét chói tai, có vài bóng người bị đột ngột từ mặt đất mọc lên. Xoẹt xẹt. Bầu trời mây đen đột nhiên bộc phát ra một trận chướng mắt hồ quang điện. Hồ quang điện trong hư không biên chế ra một mặt to lớn lưới điện. Lưới điện bên trong, một đạo bạc thân ảnh màu trắng phá vỡ hư không chậm rãi xuất hiện. Đại nhân, đại nhân, khi lục xanh thân ảnh xuất hiện ở trong hư không thời điểm. Trên mặt mọi người đều lộ ra mừng rỡ. Không ai sẽ nghĩ tới lục xanh có thể trong thời gian ngắn như vậy đuổi tới. Coi như vận dụng vạn dặm truyền thư, cũng ít nhất phải 5 canh giờ mới có thể đưa đến Sở Châu. Nói cách khác, lục xanh coi như nhận được tin tức lập tức gấp trở về. Ít nhất phải 10 canh giờ. Nhưng bây giờ, lục xanh dĩ nhiên chạy về. Từ Sở Châu trở lại Lan Châu. Lục xanh dĩ nhiên chỉ dùng thời gian uống cạn chung trà. Lục xanh thân hình chậm rãi rơi vào gác chuông phía trên. Cũng bởi vì hắn đến, huyền thiên phủ sĩ khí lại một lần nữa tăng vọt xông thẳng lên trời. Nhưng giờ phút này, lục xanh mệt mỏi quá. Mệt mỏi nếu như không tựa ở gác chuông phía trên hắn có thể sẽ trực tiếp co quắp đổ xuống. Mở đường hầm không thời gian thuấn di. Quả nhiên không là phàm nhân có thể tiếp nhận, chí ít truyền thuyết liền bất lão cảnh đều không dám tùy tiện thi triển một chiêu này. Lục xanh một cái siêu phàm cảnh, rất giá, Vũ Hướng Dương, người đảm dám như thế lạm sát kẻ vô tội, người liền không sợ trời phạt a? Lục xanh nổi giận quát, cái này lời nói không phải kẻ yếu đối với cường giả lên án. Cầu trông mong ông trời thu hàng này, mà là chân chính chữ trên mặt ý tứ. Thánh địa có 7 cái, có thể có tư cách bồi dưỡng bất lão chi cảnh cao thủ. Cho dù có riêng phần mình truyền thừa cũng nhất định là đạt được thiên đạo phá lệ chú ý. Đến siêu phàm chi cảnh, tu hành không chỉ là tu luyện võ công, tu luyện tiên pháp, mà là mỗi tiếng nói cử động đều là tu hành, lạm sát kẻ vô tội. Đức hạnh có thiếu nhất định tổn thất khí vận, nhưng cái này căn bản không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là, người lạm sát kẻ vô tội khiến sinh linh đồ thán. Cái khác thánh địa tất nhiên sẽ đưa ngươi coi là chiếu lấp lánh công đức trì. Làm thịt ngươi, kia là làm việc tốt, là công đức vô lượng, danh vọng vô lượng. Lục xanh thực sự không cách nào tưởng tượng, Vũ Hướng Dương há dám làm như thế. Đến cùng là có bao nhiêu mãng mới cho rằng lão tử thiên hạ đệ nhất. Có thể một người đơn đấu sở hữu thánh địa. Tại Ngọc Lâm thành đồ 100.000 người, quay đầu liền bị 6 đại thánh địa vây đánh chí tử có ý nghĩa gì? Nhưng coi như Lục Xanh lại không nghĩ ra, hàng này hắn đã làm, mà lại hiện tại, đồ một cái Ngọc Lâm thành còn không tính, lại còn nghĩ liền Tây Ninh thành cũng cùng một chỗ đồ. Thiên Không thành còn đang phát tán ra hấp lực, Vũ Hướng Dương dứt khoát giả chết, không nói lời nào. Lục Xanh ánh mắt phát lạnh, tinh thần đạo chủng nháy mắt trong đầu bắn ra. Lục Xanh rút ra tuyệt thế hảo kiếm, trực chỉ Thương Khung. Huyền Thiên Phủ nghe lệnh, tế tinh tú quân trận. Nguyên bản ảm đạm bầu trời tinh thần, tại Lục Xanh nói xong hạ nháy mắt lại một lần nữa bắn ra rực rỡ tinh quang. 7 tòa chòm sao hòa lẫn, mới bị một trường đập nát 7 con quái thú cũng lại một lần nữa hiển hiện. Thậm chí lần này, quái thú hình thể càng thêm khổng lồ. Lục Xanh trong mắt tinh quang chớp động, dù là hắn hiện tại thể nội trống rỗng như khô héo lớn như biển, nhưng hắn lại muốn thẳng tắp rất ở trong thiên địa. Hồi một ngụm máu lại nói, 7 sao hợp nhất, 4 bộ tinh tú, Đông Phương Thanh Long. Lục Xanh cuối cùng mở ra chân chính 7 sao hợp nhất quân trận. 7 con quái thú trên thân đột nhiên tản mát ra chướng mắt bạch quang, sau đó hóa thành lưu quang bắn về phía riêng phần mình đối ứng quân trận trong tinh thần. Mà đừng nói dưới mặt đất Huyền Thiên Vệ, liền liền Tôn Du mấy người cũng không biết mỗi người bọn họ quân chính lại còn có dạng này thao tác. Bọn hắn chỉ cho rằng 7 sao quân trận là một bộ phối hợp quân trận, có thể phối hợp đã phi thường ghê gớm. Thật là chưa hề nghĩ tới cái này mẹ nó có thể biến thành một bộ quân trận a. Xoẹt xẹt, che phủ toàn bộ bầu trời lôi đình đột nhiên bạo phát đi ra. Bầu trời tầng mây cũng ở đây một đạo hồ quang điện về sau kịch liệt quay cuồng lên. Tầng mây cũng như sóng biển giống nhau cuồn cuộn. Đột nhiên, hai đạo cự đại đèn lồng từ trong tầng mây xuất hiện. Cuồn cuộn trong tầng mây, một cái đầu rồng to lớn xuất hiện tại dưới tầng mây. Muốn hỏi cái này long đầu hư ảnh lớn bao nhiêu? Làm tương đối, trước đó gần 100 trượng to lớn quái thú, cũng liền cùng đầu này thanh long đầu như vậy lớn mà thôi. Đầu liền có 300 mét cao, tiềm ẩn tại trong tầng mây thân rồng, sợ là có mấy chục cây số. Thanh long xuất hiện, nháy mắt cho tất cả mọi người mãnh liệt đánh vào thị giác cùng không gì so sánh nổi rung động. Trước không hỏi thanh long thực lực có phải hay không đầy đủ cùng thiên không thành chống lại, nhưng ít ra trên thể hình hoàn toàn không thành vấn đề. Thiên không thành cùng Tây Ninh thành một dạng lớn, mà thanh long cuộn lại cũng cùng Tây Ninh thành không sai biệt lắm. Thanh long xuất hiện trong nháy mắt, to lớn thân rồng hung hăng hướng thiên không thành va chạm mà đi. Oanh! Như mâm tròn đĩa giống nhau, thiên không thành bị to lớn thân rồng va chạm như thiên ngoại. Lưu tinh giống nhau hướng nam mà đi. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, đem thành này đưa đến địa phương an toàn đi. Rõ, tinh không chi hạ, chính là quân trận phạm vi. bộ này tinh túc đại trận đột phá địa vực hạn chế. Cho chiến đấu các tướng sĩ vô hạn khả năng, chí ít, dù là đem thiên không thành đưa ra ngoài trăm dặm vẫn là không có vấn đề. Bị đụng bay thiên không thành rất là tức giận, quanh thân tản mát ra chướng mắt bạch quang cắt thanh long, không ngừng cho thanh long trên thân tạo thành to lớn lỗ thủng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,